Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, chương 56, hát dĩ nhiên là thực sự. Trừ Phi Long đối với Hoàng Siêu nói, huynh đệ của chúng ta truyền đến tin tức, có 30 quân Nhật từ Tiểu Thạch Thôn cướp bóc, buổi chiều sẽ phản hồi thị trấn, chúng ta đang ở trên sơn đạo đánh phục kích. Đem cái này một phần nhỏ địch nhân giết chết. Hoàng Siêu gật đầu, cảm thấy Trừ Phi Long đã sâu nặng du kích chiến phát động quần chúng. Giải rác tập kích tinh túy. Tốt, ta và các ngươi cùng nhau. Bọn họ rất nhanh chạy tới địa điểm phục kích. Trừ Phi Long chứng kiến Hoàng Siêu không có vũ khí. Đối với một cái tiểu tử nói, Tiểu Lục, đem ngươi thương cho vị này huynh đệ. Hoàng Siêu nhìn cái Tiểu Lục không tình nguyện, một bộ chết lão bà dáng dấp, không muốn làm cái này ác nhân. Hắn từ trong lòng ngực móc súng lục ra, đối với Trừ Phi Long sáng sáng. Trừ ca, ta có tên, các ngươi nếu là có dư thừa đại đao cho ta một bà. Ta là luyện võ, đánh cận chiến cực kỳ am hiểu. Trừ Phi Long lắc đầu nói rằng, ngươi là khách nhân. Để cho ngươi dùng chính mình đạn dược, ta đã đủ ngượng ngùng, đâu còn có thể cho ngươi xung phong, ngươi đang ở phía sau nổ súng đi. Hoàng Siêu âm thầm bật cười, Trừ Phi Long thật đúng là một người thành thật, bất quá hắn đã quyết định, một ngày xung phong, hắn nhất định phải chạy đến trước mặt nhất, hắn động tác nhanh có thể né tránh, còn có niệm lực phòng ngự bảo mệnh, miễn là cẩn thận một chút. Người phía sau khẳng định không nhìn ra. Đúng, Trừ ca, có hay không lựu đạn? Ta khí lực lớn ném bom rất chính xác. Trừ Phi Long suy nghĩ một chút, cho Hoàng Siêu hai quả lựu đạn. Hoàng Siêu mượn cớ chưa từng dùng qua loại này loại. Từ Trừ Phi Long bên trong xác nhận lựu đạn cách dùng. Hắn cũng không muốn ném ra hai quả ếch đạn. Vậy mất mặt quá mức rồi. Bọn họ ở trong bụi rậm đợi một giờ. Một đội quân Nhật từ đằng xa chạy xe ngựa qua đây. Lúc này quân Nhật kỳ thực chưa có hoàn toàn mô tơ biến hóa. Lục quân bên trong thường thường cần nhờ xe ngựa vận chuyển. Theo Trừ Phi Long một tiếng súng vang, Hoàng Siêu trong nháy mắt ném ra lựu đạn, chuẩn xác rơi vào trong đám người, nổ cái đầy đất nở hoa. Hai quả lựu đạn nổ ngã 7-8 cái quân Nhật, song phương nhân mã đều kinh hãi. Phản kháng thành viên còn tốt, biết đây là cạnh mình nhân ra sức, chiến ý vang nhiều, cũng bắt đầu ném bom nổ súng, đánh quân Nhật một cái trở tay không kịp. Quân Nhật lại bị gạt ngã mấy người, hô to, Sanji, bát giát, giết gà nhanh nhanh. Vờn quanh xe ngựa, bắt đầu hướng trên sườn núi nổ súng. Trừ Phi Long hô to, mọi người đem dư thừa lựu đạn đều cho Hoàng huynh đệ. Hoàng huynh đệ, ngươi ném chuẩn, nổ chết bọn họ. Hoàng Siêu lập tức thu được 3-4 miếng lựu đạn. Hắn tiếp nhận một viên liền ném ra một viên. Mỗi một quả đều rơi vào quân Nhật dày đặc nhất vị trí. Nổ quân Nhật người ngã ngựa đổ. Phản kháng tổ chức có 40-50 người, thế nhưng không có súng thiếu đạn, rất nhiều người đều cầm vũ khí lạnh. Trừ Phi Long ngay từ đầu còn lo lắng phe mình sẽ tổn thất nhân mã. Hiện tại nhìn một cái, quân Nhật hơn phân nửa đã bị Hoàng Siêu nổ chết nổ bị thương. Những người khác cũng khắp nơi trốn tránh, đã không có ý chí chiến đấu. Các huynh đệ, xông lên a, giết sạch Nhật Bản quỷ. Trừ Phi Long cầm đầu liền xông ra ngoài. Hoàng Siêu ném xuống một quả cuối cùng lựu đạn, cầm súng lục nhảy lên một cái, lập tức chạy đến Trừ Phi Long đằng trước. Hắn dùng niệm lực thao túng lựu đạn, lấy được to lớn chiến quả. Hiện tại hắn cầm súng lục, cũng nghĩ ra một cái lợi dụng niệm lực phương pháp. Phải biết, niệm lực di động vật thể đều là trực lai trực khứ. Điều này nói rõ cho vật thể xác định mục đích, niệm lực sẽ đem nó ấn thẳng tắp di động. Hoàng Siêu đối với nòng súng gây hơi yếu niệm lực, làm bộ khẩu súng, thương, quản vuông góc nện ở quân Nhật Ót. Vì vậy hắn phát hiện súng lục vị trí bắt đầu tự động tu trình. Cuối cùng đứng ở một cái vị trí. Hoàng Siêu lập tức nổ súng. Xa xa quân Nhật lên tiếng trả lời ngã xuống. Hắn nếm thử thành công. Hoàng Siêu đang chạy phổ thông tuyến cấp tốc biến hóa, để quân Nhật không cách nào nhắm vào. Đồng thời hắn giơ súng lục, đùng đùng, đánh hụt một cái băng đạn. 7 tên quân Nhật vô lực ngã xuống. Hoàng Siêu lăn khỏi chỗ, nhanh chóng thay một cái băng đạn khác. Lần nữa nhảy lên, lại đánh chết 8 cái quân Nhật. Có thể thu được loại này chiến quả, hoàn toàn là Hoàng Siêu vận khí tốt. Tay hắn bên trong đại chính 14 năm thức súng lục phải nghiêm khắc bảo dưỡng. Bằng không rất dễ dàng xuất hiện đệ hai phát đạn lên đạn chưa tới mức hiện tượng. Đưa tới xạ kích dừng lại. Hắn diệt quân Nhật cứ điểm lúc súng lục chủ nhân vừa may bảo dưỡng một lần. Hoàng Siêu bắt vào tay thương phía sau vẫn cẩn thận bảo quản. Mới không có xuất hiện hắn xung phong đến trước mặt nhất. Thương lại thẻ thang cục diện khó xử. Hoàng Siêu thay người thứ ba băng đạn lúc chiến đấu đã kết thúc. Phía sau hắn phản kháng thành viên tổ chức đều xông lên, đem hết thảy quân Nhật toàn bộ tiêu diệt. Trừ Phi Long đi tới ôm quyền nói rằng, lần này đa tạ Hoàng huynh đệ. Ta xem ngươi giỏi dùng súng lục. Cây súng này cùng viên đạn ngươi cũng thu. Phản kháng trong tổ chức phía trước còn có người hoài nghi Hoàng Siêu. Cũng có người bởi vì Trừ Phi Long vô cùng lễ ngộ Hoàng Siêu mà tâm lý không cam lòng. Trải qua lần chiến đấu này, bọn họ tất cả đều dùng cảm kích mà ánh mắt sùng bái nhìn Hoàng Siêu. Trận chiến đấu này có thể nói là Hoàng Siêu một người kết. Đúng là hắn nghịch thiên biểu hiện. Để đã làm tốt hy sinh chuẩn bị phòng khiêng tổ chức không có tổn thất một người. Một thanh niên đột nhiên đối với hắn bên cạnh chiến hữu nói rằng: đại chủ, thì ra cái kia bài hát bên trong hát dĩ nhiên là thực sự. Cái gì? Chúng ta đều là thần thương thủ. Mỗi một viên đạn tiêu diệt một cái địch nhân. Chúng ta đều là phi hành quân. Dù cho núi kia cao thủy lại thâm sâu. Hắn tiếng ca hấp dẫn người chung quanh chú ý lực. Một cái giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân hỏi: nhị đàn, ngươi ở đây hát cái gì? Cố gắng đái kính, đây là dấu bé đội du kích chi bài hát dấu lớn. Trước đây ta cho rằng ca từ gì đều là giả. Không phải câu có câu nói so với hát êm tai sao? Không nghĩ tới hôm nay thấy Hoàng đại ca, mới biết được bài hát bên trong hát đều là lời nói thật a. Nhị đản sùng bái mà nhìn Hoàng Siêu. Hoàng đại ca, ngươi bài hát này bên trong hát đội du kích viên a. Ngươi chính là chân chính thần thương thủ. Phi hành quân a, đại ca, các ngươi đội du kích trả đòn không nhận tội người. Nhận lấy ta đi. Nhị đản kém chút cho Hoàng Siêu quỳ xuống. Để Hoàng Siêu mau tay nhanh mắt cản lại. Hoàng Siêu lúc này nhận ra, cái này nhị đản cùng mới vừa đại chủ, chính là hắn lần đầu tiên thấy Trừ Phi Long lúc gian phòng bên trong hai cái thủ vệ. Ngươi không nên như vậy, ngươi ở nơi này đánh Nhật Bản quỷ, chính là một cái đội du kích viên. Hoàng Siêu hướng bốn phía nhìn, phát hiện mọi người đã thu thập được rồi chiến lợi phẩm. Đều tập trung qua đây nghe hắn nói chuyện. Hoàng Siêu nhìn những thứ này liều mạng chống lại quân Nhật đội viên. Trong lòng hắn trào lên một dòng nước ấm. Có loại nói gì xung động. Chúng ta tiến hành loại chiến đấu này. Chính là du kích chiến. Du là đi. Đánh là đánh. Mặt chữ hiểu thành du động công kích. Du mà không đánh là chạy trốn chủ nghĩa. Đánh mà không du là liều mạng chủ nghĩa. Du kích chiến tinh túy là địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Tuần hoàn hợp lý tuyển trạch chiến đấu địa điểm, rất nhanh bộ thự binh lực, hợp lý phân phối binh lực, hợp lý tuyển trạch lúc tác chiến máy móc, kết thúc chiến đấu nhanh chóng lui lại là ngũ hạng nguyên tắc căn bản. Giặc Nhật so với chúng ta trang bị tốt, hỏa lực mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta sở hữu kiên cố quần chúng trụ cột cùng với quen thuộc địa hình. Chúng ta tiến hành là tránh nghĩa phản xâm lược chiến tranh. Chỉ cần chúng ta không sợ hy sinh, liều mình cứu quốc, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, quên sống chết, che giả măng mọc, bất khuất, phấn đấu đến cùng, nhất định sẽ thu được chiến tranh nhất hậu thắng lợi. Mọi người vỗ tay, Hoàng Siêu đã có điểm xấu hổ. Loại này vườn trường bài diễn thuyết tài nghệ nói chuyện, còn lấy ra dọa người, thực sự là không có ý tứ. Trừ phi Long đại lực nhất phách ba trưởng, nói rằng, tốt, từ nay về sau chúng ta đã bảo Quảng Châu đội du kích. Hoàng huynh đệ, ngươi mới vừa nói thật có đạo lý, ta không có nhớ kỹ, có thể hay không sao cho ta một phần. Hoàng Siêu theo đội du kích đánh mấy ỉ vào, bởi vì có hắn ở đội du kích không có gì tử thương. Tước được không ít súng ống, liền súng máy đều có 2-3 cố gắng. Hoàng Siêu cũng rốt cuộc học được súng máy thao tác. Hắn tưởng tượng chính mình một người thao tác hơn 10 cố gắng súng máy hình ảnh. Quả thực không nên quá điêu. Quân Nhật tăng cường đề phòng, không tham gia nữa tiểu cổ quân Nhật. Mỗi lần hành động đều phái ra đại đội nhân mã. Đội du kích rất khó bắt được cơ hội. Bọn họ trong chốc lát chỉ có thể đi vào trong núi rừng ẩn núp. Mà Hoàng Siêu thì về tới Diệp Vấn gia. Lúc này Trương Vĩnh Thành mắc cảm cúm, nằm trên giường không dậy nổi. Diệp Vấn không biết làm cơm, nấu cháo đều nấu rán. Hoàng Siêu mang đến gạo trắng cùng còn lại thức ăn, một lần nữa nấu hỗn loạn, hợp với một ít dưa muối. Trương Vĩnh Thành ăn thú vị, cảm khái nói, A Vấn, không nghĩ tới ngươi làm cơm làm được tốt. Diệp Vấn trên mặt một hồi vặn vẹo, nhỏ giọng nói, Hoàng Siêu huynh đệ đã trở về, cơm này là hắn làm, hiện tại thế cục gian nan, không thể lãng phí lương thực, hồ cháo cũng không có thể đổ sạch. Diệp Vấn vẻ mặt đau khổ húp cháo, cảm kích vạn phần Hoàng Siêu đến. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị uy Trương Vĩnh Thành uống loại vật này. Diệp Vấn nói, ta cũng không có thể miệng ăn núi lở. Ngày mai ta liền muốn đi ra tìm sống. A Siêu, trong nhà liền nhờ ngươi chăm sóc một cái. Hoàng Siêu nói, Vấn ca, ta với ngươi cùng đi. Diệp Vấn biết Hoàng Siêu đã cùng giặc Nhật đánh mấy ỉ vào. Hắn chần chờ hỏi, ngươi chả thế nào đi tìm sống. Các ngươi, thế cục khẩn trương, trong chốc lát không có cơ hội. Ta tới trong thành ở một thời gian ngắn. Nhìn tình huống, ngày thứ hai Diệp Vấn mặc một bộ trường bào liền muốn xuất môn. Hoàng Siêu nói, Vấn ca, ngươi muốn đi ra ngoài tìm sống. Ít nhất, đổi món áo đuôi ngắn a. Loại này trường sam làm việc có thể không phải thuận tiện. Diệp Vấn là đại gia tử đệ, chưa từng có làm qua việc chân tay. Hắn lúc này lúng túng nở nụ cười, lộ ra một ngụm nanh trắng. Loại này sự tình, ta không hiểu nhiều. Diệp Vấn trong nhà căn bản cũng không có làm việc tốn sức nhân mặc áo đuôi ngắn. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ tới dấu bé lỗ ất mình dấu lớn bên trong. Xuyên áo đuôi ngắn đều là cu ly, ở quầy hàng đứng uống rượu, mặc trường sam muốn bước đi thong thả đến bên trong đi. Gọi rượu gọi món ăn từ từ ăn. Diệp Vấn rất rõ ràng chính là vẫn mặc trường sam. Cuối cùng vẫn là Hoàng Siêu dùng một ít bát mét, cùng phụ cận hàng xóm thay đổi hai kiện quần áo cũ. Bọn họ một đường cũng không có tìm được việc làm. Loại thời điểm này cũng không có chủ quán sẽ thu người. Căn bản không có sinh ý. Nhận người chính là lãng phí tiền lương. Bọn họ cuối cùng gặp phải một chiếc xe ngựa. Hoàng Siêu nhớ tới đây là trong phim ảnh mỏ than đá mướn thợ xe ngựa. Lão bản, lão bản, Diệp Vấn tự tay kêu lên. Diệp sư phụ, ngươi tới tìm việc làm. Tới. Mướn thợ lão bản rất rõ ràng nhận thức Diệp Vấn. Thần sắc hắn biến đổi, cũng nghĩ đến Diệp Vấn nhất định là bị đại biến. Diệp Vấn năm đó ở Phật Sơn giao thiệp rộng rãi, lúc này cũng có đất dụng võ. Hoàng Siêu cũng kêu lớn, lão bản, lão bản, lão bản kia căn bản không để ý đến hắn. Diệp Vấn liền vội vàng nói, lão bản, người kia là bằng hữu của ta, mặt mũi này lão bản còn là muốn bán cho Diệp Vấn. Vì vậy Hoàng Siêu lấy Diệp Vấn quan hệ, tìm được một phần đào than đá tạm thời làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.